Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, phần 99. 099, khối băng cao hát đại khái là đã nhận ra tiểu nữ nhân cơ khát. Nam nhân nhàn rỗi một bàn tay liền duỗi đi xuống vỗ về chơi đùa nữ nhân nơi riêng tư hai cái dâm. Động, theo sung túc mật thủy ngón trỏ cùng ngón giữa chọc vào âm đạo cùng cúc huyệt giữa. À, thoải mái, hút nãi hảo bồng, ân, a, tiểu huyệt cũng thực thoải mái, a, nga ân, hắn tay trái nặng nề mà thọc vào rút ra, tay phải đem mứt trái cây mạt đến nữ nhân thân thể thượng bất luận cái gì bộ vị. Môi răng tìm vị ngọt liền thấu đi lên mút vào gặm cắn. Nhấm nháp quá hạ thể tư vị về sau lại đem nữ nhân nửa người trên liếm cái biến. Lâm Khả ngài toàn thân đều tiếp thu tới rồi hắn chiếm hữu ý vị 10 phần tẩy lễ, trước ngực sữa tích. Táp mà từ núm vú tràn ra, bộ phận sinh dục hỗn loạn mà phun phân bố quá nhiều tao thủy. Cái này trường hợp có vẻ dị thường dâm mị, kiều nộn nữ thể kêu một hắn đùa bỡn thối nát. Lâm Khả ngải thân mình hoàn toàn mềm mại, đầu nhỏ loạn diêu loạn bãi, dâm ngữ kêu lên, ếch, chịu không nổi, a, ân, lão công, tiểu tào huyệt hảo ngứa a, ngô a, nga, a, muốn thao bức, cầu ngươi lão công, đại dương vật cắm ngải, ân a ân, muốn, a. Kỷ Lăng Giang lại làm sao không phải muốn nàng muốn mau điên mất rồi. Hắn đều hoài nghi nàng có phải hay không cho hắn hạ cổ. Đối nàng mê luyến cùng nhiệt ái thắng qua sở hữu. Hắn tưởng cho nàng hiện có hết thảy. Muốn cùng nàng cùng thể hội đổi mới kỳ càng điên cuồng tình ái. Như thế nào cũng chơi không đủ nàng. Hận không thể cùng nàng chết ở một khối. Ngoan Bảo Nhi, ngoan. Lập tức liền làm chết ngươi. Thịnh phóng trái cây mâm đựng trái cây có trải chăn thượng một tầng khối băng. Đó là dùng để cấp nước quả giữ tươi. Hắn chọn lựa hai viên lớn nhỏ vừa phải khối băng. Cũng không đề cập tới trước thông báo. Trực tiếp liền đẩy mạnh quá độ lãng thủy tiểu tao huyệt. Bị băng đến Lâm Khả ngài hét lớn. A, ngay sau đó côn thịt liền cắm đi vào. Chống khối băng một cái chớp mắt chi gian làm tới rồi chỗ sâu nhất. Nguyên cây nạm nhập nàng trong cơ thể. À, khối băng bị đại quy đầu đỉnh tới rồi tử cung vách tường chỗ. Lạnh lẽo độ ấm cùng cực nóng dâm huyệt sinh ra cực đại đối lập. Giống như băng hỏa lưỡng trọng thiên giống nhau. Lâm Khả ngải run rẩy, thật sâu mà bị kích thích tới rồi. Thân thể được đến thật lớn vô cùng khoái cảm, dâm dịch như hồng thủy cuồng lưu không ngừng, Kỷ Lăng Giang bắt đầu mạnh mẽ di chuyển lên. Một khinh một trọng thao nổi lên mềm mại kiều nộn, thoải mái khẩn trí tiểu tao huyệt, hắn sảng đến gầm nhẹ, lãnh loại này độ ấm là nhất có thể kích thích sinh lý phản ứng. Màu gà chỗ lạnh băng khiến cho hắn cảm thấy sảng khoái. Mà nhỏ hẹp âm đạo lại như vậy ấm áp như vậy ôn nhu. Ướt hoạt bao vây lấy hắn nam tính dương cụ. Hắn cùng Lâm Khả ngải giống nhau. Đều bởi vì độ ấm cực độ tương phản mà thu hoạch được mãnh liệt khoái cảm. Mã mắt ói mửa ra trước tinh. Ân. A. Không được. Cái kia sao lại có thể. Ân a. Nga a. A. Có thể bỏ vào đi. A, hảo băng a, hảo băng, tiểu tàu huyệt muốn hư rồi. A, nha ân, a ân, ân, a, Lâm Khả ngài cảm thấy chính mình sớm muộn gì có một ngày sẽ bị Kỷ Lăng Giang cái này sắc phôi cấp. Đùa chết, trận này ái làm đi xuống nàng lại muốn xưng thượng một đoạn thời gian. Anh, muốn không xuống giường được. Bảo bối nhi, đó là khối băng. Chính là thủy mà thôi, như thế nào sẽ có việc? Ân, thật sảng, Kỷ Lăng Giang hôn nàng tà khí mà cười nói, khối băng ở huyệt bởi vì hắn va chạm mà quấy. lạnh lạnh cảm giác đánh vào yếu ớt vô cùng đáng thương hề hề tiểu tử cung thượng. Mát mẻ vui sướng cảm giác thổi quét Lâm Khả Ngải toàn thân, loại này tình ái kích thích quá kỳ lạ. Quá mới mẻ, thân thể của nàng ở vào siêu cường một loại hưng phấn trạng thái. Nàng cảm thấy chính mình sắp sảng đến chết đi qua. A a a, lão công, dùng sức, ân a, dùng sức thao ta, ân a, nga a, ân ta, hảo ma, quá băng, ân a, muốn lạn rớt, ân a a, sảng, a, tiếp tục, tiếp tục thao, ngải ngải tao bức bức, nga, phong tao tiểu dâm phụ biết thú vị. Kỳ Lăng Giang vừa lòng cực kỳ nàng lang thang. Lâm Khả Ngải nằm ở hắn dưới thân bị hắn mạnh mẽ hung mãnh mà đưa đẩy. Hắn bắt lấy đẫy đà nhũ thịt, nhéo tiểu nữ nhân no đủ vú bự hạ thể va chạm mở ra. Dâm thủy bay vụt bắn ra, đánh hạ một đợt lại một đợt sóng chiều, khối băng ở nàng trong cơ thể từng tí hóa khai. Mà nàng thân thể mềm mại cũng giống như khối băng giống nhau muốn hòa tan. Cùng hắn gút mắt không rõ, dung nhập đến lẫn nhau trong cơ thể. Linh hồn của hắn đều sôi trào, kích động mà thao làm ao ạt phác thủy dâm huyệt. Hưởng thụ nàng chặt chẽ triền miên mà rảo cắn. Khống chế không được dùng sức đỉnh làm. Dâm lời nói lời âu yếm toàn bộ nói cho nàng nghe. Thao, hảo sảng. A, ngươi xem, ngươi cắn đến đại dương vật nhiều lãng a. Ân, còn dám nói lão công không thích sao? Thích nhất ta bảo bối nhi. Thao chết ngươi, thật mẹ nó tao âm hộ hóa. Sảng, loại này cực phẩm mỹ âm hộ Kỳ Lăng Giang này đồng lứa đều thao không chán ngấy. Hắn đối nàng lưu luyến si mê là vĩnh hằng chạy dài. Này không thể nghi ngờ, cũng chân thật đáng tin. A là ân a hảo băng hảo bồng đại dương vật lợi hại nhất ân a lão công ta cũng thích lão công ân a nga nha đại điều ân nga a thật thoải mái thao ta nha này dâm đãng vật nhỏ mau bước điên Kỳ Lăng Giang hắn hôm nay một hai phải đùa chết nàng không thể. Không ăn uống no đủ là sẽ không bỏ qua nàng. Hắn chảo quá một phen vụn băng. Phóng tới Lâm Khả Ngải cổ trắng thượng. Bởi vì độ cung duyên cớ khối băng theo phần cổ vẫn luôn chảy xuống tới rồi cao cao tùng khởi trước. Ngực, lạnh lạnh đụng phải nữ nhân ngạnh ngạnh mà nhếch lên tới tiểu núm vú. Mẫn cảm thân thể mềm mại bị băng sảng tới rồi. Vú gặp đến mãnh liệt kích thích. Thế nhưng trực tiếp phun ra sữa, màu trắng ngà nãi nước không dựa đè ép mút vào, cư nhiên liền như vậy bị kích thích phun tới, đều phun ra tới rồi Kỳ Lăng Giang khuôn mặt tuấn tú thượng. Dính nàng sữa, hắn liếm liếm môi, lưỡi đoan có nàng tao ngọt mùi sữa, nàng phun nãi. Bị hắn đùa bỡn đến tự động bắn ra sữa, Kỳ Lăng Giang đầu quả tim nhộn nhạo. Kích động tột đỉnh, dưới háng điên cuồng mà thọc vào rút ra. Sau ban đầu nhanh mấy lần, đè nặng khối băng trầm trọng mà thao làm đến nàng tao tâm. Bị hung hăng chà đạp tiểu nhân nhi đều hoài nghi tiểu huyệt trung băng có thể hay không bị hắn phá. Đi, dâm phụ, ngươi như thế nào như vậy tiện? Bị nam nhân chơi đến chính mình phun nãi. Thiếu thao tiểu tao hóa. Nga, hô. Nhất sẽ hầu hạ dương vật tao hóa, mại dâm cũng chưa ngươi tao tiện. Màu đỏ thịt sắc dương vật trù động ở nữ nhân mị huyệt. Bị nàng chặt chẽ mà mút trụ, nam nhân thoáng dùng điểm nhi kính rút ra, lại hung hãn làm đi vào. Có qua có lại liền sinh ra không gián đoạn thân thể chạm vào nhau tiếng động. Cũng tự nhiên mà vậy mà dụ hai người hô hấp tương truyền thở dốc, côn thịt cắm ở huyệt. Hắn lấy cường tráng lực lượng đem tiểu nữ nhân toàn bộ bế lên. Hắn ôm nàng thay đổi cái tư thế, làm nàng sửa vì quỳ bò ở trên bàn cơm. Hai đầu gối dán đầu gỗ làm cái bàn, dương vật không thể tưởng tượng ở nàng trong thân thể dạo qua. một vòng, quát cọ đến đường mòn trung sở hữu mẫn cảm kiều nộn khu vực. Sảng đến Lâm Khả ngài nho nhỏ cao trào một hồi. A a a. A, ân, quá kích thích, ân nga, sắp hỏng rồi. A nga, nha, ha, nga, a, hảo bổng, thật thoải mái. Ân, a nga, thao chết ngài ngài đi. X a, ân, đại dương vật lại thô lại trọng. A, tô đã chết. A, a. Khối băng ở nàng âm huyệt nội hoàn toàn hòa tan. Nam nhân thô to dương vật cùng nàng cung khẩu thân mật mà dán sát tới rồi cùng nhau. Thịt cùng thịt chi gian lẫn nhau cọ sát. Cực đại quan nặng đầu mà ma quá tiểu tử cung khẩu. Chỗ sâu trong cái miệng nhỏ cắn hút lấy hắn. Mã mắt đột nhiên rụt rụt. Này dâm động thật là làm hắn một giây đều tưởng bắn ra tới. Nàng quỳ gối trên bàn cơm, sau lưng là thao nàng nam nhân, côn thịt ở cái kia nhìn liền thật nhỏ khe thịt trung xuyên qua. Nữ nhân dầu đít cuồng vặn, bằng dâm lãng phóng đãng phương thức đi đón ý nói hùa đưa hướng. Thừa nhận hắn thô bạo công kích, chỉ cần dương vật ra sức cắm xuống nàng liền sẽ ngẩng đầu thét chói tai. Một trận thở dốc rên rỉ tiếng động. Thành hắn dưới háng nhất rối loạn dâm phủ. A ân, ân, a, ha a, lão công, ân a, tiểu tàu huyệt thật thoải mái đâu. A, đau, hắn ngón tay đột nhiên đâm vào phấn nộn nếp uốn cúc huyệt. Lâm Khả ngài theo bản năng chặt lại hai cái dâm động gắp hắn một chút. Cũng may mặt sau tiểu lỗ đít đã khai phá qua. Cắm không hai hạ Lâm Khả ngài lập tức liền thích ứng. Một lần nữa tao kêu lên. Tiếp tục vặn mông liên quan hắn ngón tay một khối phun ra nuốt vào. Bị nam nhân dùng đại dương vật. Thao bức. Còn muốn chỉ gian lỗ đít. Lại phun nước. Lại phun nãi. Dâm loạn có thể khiến nàng tính dục tăng vọt. Lâm nhưng hai ngày cả người sảng đến hưng phấn cực kỳ. Ha nga. A. Trời ạ a, ân, ân a, tiểu lỗ đít cũng thoải mái, ân a, tiểu dâm phụ muốn ăn, ăn dương vật, a nga a, ân a, lão công, a a, lại dùng lực a, thao ngải ngải, ta tao bảo bối nhi, chờ lát nữa nhưng không cho xin tha. Kỷ Lăng Giang phóng lời nói, ở Kỷ Lăng Giang trong mắt này một bàn thượng đều là có thể đùa bỡn nàng công cụ. Nhất có thể tăng thêm tình thú đương thuộc hôm nay tân phát hiện khối băng, hắn vê khởi một viên. Khối băng, gác vào phía sau hồng nhạt tiểu cúc huyệt. Khối băng hóa thật sự mau. Có nước đá bôi trơn Kỷ Lăng Giang ngay sau đó lại đem cái đĩa chưa thiết xong nửa căn dưa leo cấp. Cắm đi vào. Giống vừa rồi đối đãi tiểu tàu huyệt giống nhau lặp lại ở cúc huyệt phía trên, thô dưa leo thao nộn. Lỗ đít, có phải hay không thực sảng tiểu ngoan bảo? A, thiên, a, ân, a, nga, a, ân, ô, a, bị dưa leo thao lỗ đít. Loại này dâm loạn kích thích tình ái làm Lâm Khả ngài đã sảng khoái đến nói không ra lời. Trừ bỏ ân ân a a rên rỉ nức nở nàng lại là một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Kỷ Lăng Giang dùng tay cầm dưa leo thúc đẩy thọc vào rút ra. Sử khối băng cùng dưa leo ma cúc thịt nộn vách tường ra tăng khoái cảm. Tay bắt lấy kia căn dưa leo. Hạ thân rất đâm. Hai bên cực có tiết tấu đưa đẩy. Tinh hoàn bạch bạch khai hỏa nữ nhân tuyết trắng mông thịt. Nam nhân tính dục một khi dâng lên. Nảy sinh ác độc tới cũng không phải là nữ nhân có thể chống đỡ. Hắn vô số lần áp xuống muốn bắn tinh xúc động chính là vì đem nàng chơi đến dâm đáng cực hạn. Hắn muốn nhìn cái này vật nhỏ rốt cuộc có thể vì hắn lãng tới trình độ nào. Kỷ Lăng Giang tựa hồ cùng khối băng rằng co. Lần này khối băng đè ở tiểu âm đế thượng. Lại dọc theo âm phụ cùng niệu đạo khẩu chi gian hoạt động. lạnh băng độ ấm đâm vào tiểu tao huyệt cuồng tiết không ngừng. Hai cái tiểu huyệt liên tục xoắn chặt, cắn đến Kỷ Lăng Giang cơ hồ cho rằng chính mình muốn chặt đứt. Ân Ngô, ân a a a a, ân a, chịu không nổi, a a, không được, nga a a, buông tha ta, a ha a, bảo bối nhi, ta nói rồi, không cho phép xin tha. Kỷ Lăng Giang tà cười nói, hắn không hề giữ lại thao làm. Dùng hết sở hữu khí lực, côn thịt chôn ở âm hộ trung điên cuồng cắm lộng thao huyệt. Dương vật điên rồi dường như cuồng chọc mãnh đảo, đánh mất ứng có lý trí. Mãn đầu óc chỉ có trước mắt cái này đầu quả tim tiểu mỹ nhân. Trận này băng cùng hỏa va chạm thật sâu mà kích tới rồi Lâm Khả Ngải mẫn cảm thân thể mềm mại. Tao huyệt là nam nhân nhục hành, tiểu lỗ đít cư nhiên cắm có thể dùng ăn dưa leo. Âm đế cũng không có bị bỏ qua cho, nơi riêng tư đều bị nam nhân đùa bỡn, này cũng quá dâm đáng. Lâm Khả Ngải không kềm chế được, cả người tê dại ngay cả đầu ngón tay đều nâng không nổi tới. Hạ thân hỗn độn, đã là đạt tới sở không thể thừa nhận trình độ, a không, ân a, ân, anh, nga a, ếch ba, ân a, ô ô, a a. Trải qua nam nhân trăm lần cắm làm, nàng khóc kêu lãng kêu, cả người run rẩy, thân thể banh chặt muốn chết, nhục bích cường lực mà liếm mút trụ trong cơ thể đồ vật. Kẹp cắn đến gắt gao, bị mềm xốp co giãn mị thịt như thế hấp thụ nam nhân rốt cuộc không nín được tinh. Quan, hắn nhanh chóng mà rút ra cắm ở tiểu lỗ đít dưa leo. Phùng tuyết đồn lại hung hăng mà va chạm, hậu huyệt không có tắc nghẽn. Nước đá hết thảy chút xuống mà ra, niệu đạo, âm đạo, cúc huyệt cùng nhau bay vụt ra đại lượng chất lỏng, nàng tới cao trào. Nam nhân cũng toàn bộ bắn ở thân thể của nàng, làm cho hai người hạ thân một mảnh hỗn độn. Hô, hắn phục hồi tinh thần lại mới phát hiện, này tiểu tao hóa là làm hắn thao ngất xỉu. Tiểu nữ nhân thoát lực ngã xuống trên bàn, Kỷ Lăng Giang đem nàng bế lên. Hạ thể giống như chém giết quá đến chiến trường, hỗn loạn bất kham, màu vàng nhạt chất lỏng xen lẫn trong đó. Cẩn thận vừa nghe còn có cổ nước tiểu tao mùi vị, không chỉ có bị hắn làm hôn mê, còn bị hắn thao đến mất khống chế. Xem hắn đem cái này dâm đãng tiểu thiếu phụ đùa bỡn thành bộ dáng gì. Một loại nam tính tự hào cảm ở Kỷ Lăng Giang trong lòng đột nhiên sinh ra. Hắn nhìn Lâm Khả Ngải ửng đỏ mà khuôn mặt, hôn nàng cong vút lông mi thượng, khẽ cười nói, người sở hữu hết thảy, ta đều thực thích, ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.